Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, Chí Năng Chiến Xa số 2. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Theo bản năng hỏi, ngươi cũng là khôi lỗi tộc người. Xe hơi mô hình nhất thời không cao hứng. Khôi lỗi tộc loại kia mạng sống thấp hèn thể. Làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Xin đừng nên nhục nhã ta. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền một cái xe hơi mô hình đều sẽ trang bức. Cái thế giới này cũng quá điên cuồng a. Ngươi là trong vạn tộc một chủng tộc. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Trước đó sắt thép khôi lỗi có thể là khôi lỗi. Như vậy cái này xe hơi mô hình có phải hay không là chủng tộc khác? Ta đến từ tại trong vũ trụ cao đẳng văn minh. Ta là cơ giới tộc. Xe hơi mô hình ngạo nghễ nói. Cơ giới tộc. Tô Nghĩa thần sắc trì trệ. Khá lắm. Liền xe hơi mô hình đều có chủng tộc. Ngươi liền nói cái thế giới này đến cùng loạn hay không a? Các ngươi cơ giới tộc là làm sao sinh sôi? Tô Nghĩa cười mà hỏi. Nếu là một chủng tộc, liền cần sinh sôi. Nhưng là xe hơi cùng xe hơi ở giữa là làm sao sinh con? Ý nghĩ này khả năng có chút hư. Nhưng hắn thực sự quá hiếu kỳ. Xe hơi mô hình trầm tư một chút. Cùng các ngươi nhân tộc là giống nhau sinh sôi phương thức. Tô Nghĩa tại chỗ chấn kinh. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà hỏi. Các ngươi cơ giới tộc cũng chia được cái. Hoặc là nói thắng bại. Là phân nam nữ. Chú ý một chút ngươi tìm từ. Xe hơi mô hình uốn nắn một chút. Tiếp lấy giải thích nói. Chúng ta cơ giới tộc người lẫn nhau yêu nhau về sau. Ở chung một đoạn thời gian liền sẽ thuận theo tự nhiên sinh hạ tình yêu kết tinh. Điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Một cái xe hơi mô hình thế mà cùng hắn nói tới ái tình. Nghe hiểu còn không ít bộ dáng. Tô Nghĩa cảm thấy có cần phải tìm tòi nghiên cứu một chút. Liền bất động thanh sắc hỏi. Ngươi cần phải tính toán nam cơ giới tộc người a. Ta là nam. Xe hơi mô hình khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa sắc mặt cổ quái. A tiếng nói. Thế nhưng là ta vừa mới lật nhìn ngươi một chút. Cũng chưa phát hiện ngươi có tiểu đi đi. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là nam? Được nghe. Xe hơi mô hình trầm mặc. Thật lâu. Đột nhiên nổi giận nói. Ngươi người này nghĩ muốn làm sao xấu xa như vậy? Điều này rất trọng yếu sao? Ngươi không sẽ hỏi điểm khác. Bị xe hơi mô hình rất khinh bỉ một phen. Tô Nghĩa lại cũng không tức giận. Cũng không có ý định tiếp tục đùa xe hơi mô hình. Ngược lại hỏi. Ta gọi Tô Nghĩa, ngươi tên gì? Chí năng chiến xa, xe hơi mô hình trở về một tiếng. Tiếp lấy lại giải thích nói. Chỉ bất quá chúng ta huynh đệ ba người, mà ta hàng lão nhị. Cho nên gọi chí năng chiến xa số 2, vậy ta về sau thì kêu ngươi số 2. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nói ra, số 2, ngươi là làm sao tới được nơi này? Chí năng chiến xa tựa như lâm vào bi thương bên trong. Giận dữ nói, ta chỉ nhớ đến lúc ấy hung thú xâm lấn thế giới của chúng ta. Sau đó cũng là một trận khoáng cổ đại chiến. Ta bị trọng thương lâm vào hôn mê. Phía sau cũng không rõ ràng. Chí năng chiến xa thuyết pháp này cùng khôi lỗi tộc người không? Kém bao nhiêu? Tô Nghĩa cũng không có ở phương diện này xoắn xuýt. Ngược lại hỏi, các ngươi cơ giới tộc cũng cùng hung thú có thù. Nghiêm ngặt phía trên giảng. Tất cả vạn tộc đều cùng hung thú có thù. Chỉ bất quá có chút chủng tộc không có cốt khí. Thần phục với hung thú dưới dâm uy. Làm phản đồ. Chí năng chiến xa tức giận nói ra. Đều có nào chủng tộc là phản kháng hung thú? Tô Nghĩa hỏi. Hung thú đánh lấy diệt vong nhân loại chủ ý. Nhân loại khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ tuy nhiên nhân loại hiện giai đoạn quá yếu ớt. Không có một mình đối kháng hung thú năng lực. Nào như vậy không liên hợp còn lại phản kháng hung thú chủng tộc. Cùng một chỗ đối kháng hung thú. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.